Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 134, ngang ngược tê liệt. Hai canh, phơ phất trong gió biển, dịch thu cầm lấy, tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, nhìn xem, tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, cũng không phải trường thiên đại tác. Tính ra bất quá hơn 10 trang bộ dáng, dịch thu hiện tại đã mau nhìn xong, Lép đang cầm lấy vệ tinh điện thoại chuẩn bị cùng Emma liên hệ. Bọn họ đã ăn xong nướng. Emma, ta là Lép, vệ tinh điện thoại chuyển được. Lép cùng Emma thương nghị lấy cụ thể tiến bản thời gian. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, khép lại đã xem hết cuối cùng một tờ, tê liệt lưu. Huyết nhục tê liệt cuốn. Lúc này hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một cái tin tức. Tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, đọc tiến độ 100%, thông qua đọc sách vở. Người kỹ năng khố bổ sung bộ phận kỹ năng cùng tổ hợp tin tức. Thông qua đọc sách vở, người lưu phái kho số liệu bên trong bổ sung tân lưu phái. Tê liệt lưu cuối cùng áo nghĩa có rất nhiều loại tổ hợp hình thức. Dịch thu mở ra một chút, rất nhanh hắn tìm đến thích hợp chính mình kỹ năng tổ hợp. Ngang ngược tê liệt, lưu phái tin tức, tê liệt lưu tổ hợp điều kiện, đuôi mù đấu cộng tinh thông bắt cộng băng lãnh tư duy tổ hợp hiệu quả. Đương nhân vật sử dụng nên năng lực, nhân vật tầm mắt trong chớp mắt mất đi đồng thời tiến nhập tư duy gia tốc. Căn cứ vào băng lãnh tư duy, lúc này nhân vật đạt được 30 xích. Căn cứ vào đuôi mù đấu đẳng cấp, tâm linh cảm ứng khu vực. Tại tâm linh cảm ứng khu vực, nhân vật có thể cảm thụ địch nhân tê liệt điểm. Tổ hợp hiệu quả, tại nhân vật bắt lấy địch nhân hai cái hoặc là hai cái trở lên tê liệt điểm về sau, có thể thử tê liệt địch nhân, đối với địch nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tê liệt hiệu quả căn cứ vào tê liệt điểm lượng, nhân vật lực lượng, tinh thông bắt đẳng cấp. Tại 7 cấp thời điểm, dịch thu đạt được một cái tân thông dụng thanh kỹ năng, mà băng lãnh tư duy thuộc về linh năng chức nghiệp thông dụng kỹ năng. Võ tăng thuộc về linh năng chức nghiệp, cho nên dịch thu có thể thông qua tiêu hao một cái thông dụng thanh kỹ năng tới học tập. Có hay không học tập băng lãnh tư duy? Nên thao tác cần tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, dịch thu nhìn xem chính mình. Tổng võng mô phỏng, chỉ còn lại 15 điểm thông dụng kinh nghiệm. Khá tốt, lúc trước cuối cùng thu hoạch một sóng cằn cỗi mỏ vàng gom đủ kỹ năng tiêu hao nhu cầu. Tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nhân vật đạt được kỹ năng. Băng lãnh tư duy LV1, băng lãnh tư duy LV1. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đạt được 1 giây. Căn cứ vào kỹ năng đẳng cấp, tư duy gia tốc. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kỹ năng đẳng cấp, hiệu quả, khiến cho nhân vật tiếp theo công kích đạt được nhất định ưu thế. Kiểm tra đo lường đến nhân vật kỹ năng thỏa mãn tổ hợp, ngang ngược giết chóc yêu cầu, có hay không tiến hành kỹ năng tổ hợp? Vâng, đang tiến hành kỹ năng tổ hợp. Tạo thành công, người kỹ năng đuôi mù đấu, băng lãnh tư duy, tinh thông bắt cấu thành trở thành, ngang ngược tê liệt. Dịch thu cảm giác được thân thể của mình tại phát sinh loại nào đó vi diệu biến hóa, một cỗ hoàn toàn mới khái niệm đang tại trong đầu hắn hình thành. Hắc, dễ dàng, tiếp qua nửa giờ chúng ta liền xuất phát. Lép cắt đứt vệ tinh điện thoại, sau đó qua chùy một chút dịch thu bờ vai nói, không có vấn đề, em ma đang dùng cơm. Dịch thu móc ra hắn đang tại nóng lên di động nhìn một ít thời gian, bây giờ là 12:20, không, nàng nói nàng tại làm một ít yêu trợ lý tình, có lẽ, trang điểm. Lép nhún nhún vai nói. Ải nhân bảo khố dưới mặt đất không gian, dịch thu lắc lắc có chút hoảng hốt đại não. Sau đó nhìn xem một bên hai mắt ngốc trệ Lép, phát hiện cảm giác cao tựa hồ là một kiện không sai sự tình. Lép chùy chùy đầu, tựa hồ thanh tỉnh một chút. Thực là một loại không xong thể nghiệm. Lép từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một lọ vodka. Tấn một ngụm sẽ thu hồi. Mà ở mặt khác một bên trên đất trống, Emma thân ảnh đang không ngừng ngưng tụ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Theo Emma đến nơi, trong không khí tựa hồ tràn ngập vật gì đó thiêu đốt hương vị. Không có lãng phí thời gian, Dịch Thu bắt đầu mặc vào trang bị. Trước mắt hắn trang bị không nhiều lắm, trừ máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải cùng với hắc ám áo choàng. Cũng chỉ còn lại có hắc ám đao khách quán niệm, nanh lang chi thị cùng với trước mắt trả lại không có phát huy tác dụng bao cổ tay. Thủ vững tín niệm, sau đó suy nghĩ một chút, Dịch Thu dùng một cái cánh tay cầm cán AK. Tuy hắn không thể nào hội dùng, thế nhưng lấy trước tới được thông qua sử dụng, hôm nay muốn đối phó quái vật rất có thể biết bay. Trước mắt hắn không có cái gì viễn trình đả kích kỹ năng. Ngược lại là Xpauso có thể thử một chút, nói không chừng có thể đem quái vật cạo xuống. Này, dễ dàng, này, lép, đường Emma vuốt nàng đầu khôi phục thanh tỉnh. Thấy được Dịch Thu cùng lép nàng có chút hưng phấn mà chào hỏi. Nhìn lên nàng tâm tình không tệ. Này, Emma, này, ba người tụ họp hỏa liền bắt đầu hướng phía động huyệt nhân, căn cứ di động. Tiếp theo sóng quái vật hẳn là tại động huyệt nhân, căn cứ đằng sau. Lép mặc một thân trọng giáp, sau đó một tay cầm thuẫn, một tay cầm AK cảnh giác địa đứng ở đội ngũ trước. Từ vật phẩm trong hành trang lấy ra vũ khí tới rất thuận liền. Cho nên hai tay của hắn đại kiếm tạm thời không lấy ra. Dịch Thu hộ vệ tại Emma bên cạnh, phòng ngừa nàng bị quái vật đánh lén. Bởi vì lúc trước cùng Emma có một chỗ chiến đấu qua. Hắn biết một thân hỏa hồng cô nương hoàn toàn không có phòng hộ pháp thuật. Nàng sở hữu pháp thuật gần như đều là lấy tố năng hệ hỏa diễm pháp thuật làm chủ. Rất nhanh, ba người đi đến động huyệt nhân, căn cứ, bởi vì dưới mặt đất không gian không khí lưu thông chậm chạp. Dù cho đã qua một ngày, nơi này không khí vẫn mang theo một cỗ nóng rực cùng khét lẹt khí tức. O, thật sự là một hồi long trọng BBQ. Lúc ấy tình cảnh khẳng định rất tráng lệ cầm. Lép nhìn xem động đã hóa thành một địa cho tàn huyệt người căn cứ nói. Đương nhiên, Emma cầm lấy ăn mòn ma ruồi chi trượng nói, nàng con người lúc này đã chuyển hóa làm hỏa hồng dựng thẳng đồng tử. Ăn mòn ma ruồi chi trượng tuy nhìn lên không thể nào mỹ quan. Thế nhưng đối với thấp hoàn pháp hệ chức nghiệp mà nói là một kiện vô cùng không sai trang bị. Vu thuật dịch axit không sai biệt lắm là hai hoàn pháp thuật uy lực. Mà ăn mòn ma ruồi chi trượng bản thân ma ruồi chi cắn cùng khát máu vu độc đặc hiệu có thể làm cho những cái kia đến đây đánh lén giòn ra chức nghiệp giúp cho trọng thương. Lúc trước chạy tứ tán huyệt động đã chẳng biết đi đâu. Động huyệt nhân, căn cứ vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại đầy đất địa cho tàn. Dịch Thu suy nghĩ một chút đối với hai người nói, ta trước đi thăm dò đường. Sau đó, Dịch Thu điều động trong cơ thể khí hiện lên ý thức hải ma pháp phù văn. Mắt nhìn được trong bóng tối, lặng im, bởi vì mặt đất đều là kiên cố tầng nham thạch. Dịch Thu không có sử dụng hành tung không tung tích, tiết kiệm tiếp theo chút khí để về sau ác chiến. Đi qua đoạn này thời gian minh tưởng tu hành, Dịch Thu hiện tại khí đã có 94, thế nhưng tại sử dụng hai lần pháp thuật, cũng đi nhanh một nửa chỉ còn lại 54 điểm. Sau đó, Dịch Thu thân hình dần dần tiêu thất tại trong bóng râm. Thật là một cái không sai kỹ năng. Nhìn xem đã tiêu thất tại trong bóng râm Dịch Thu. Lép dơ lên họng súng nói. Ehem, Emma ứng một tiếng. Nàng vuốt chính mình hỏa hồng sợi tóc. Tựa hồ đắm chìm tại cái nào đó vui sướng trong hồi ức. Đệ 135 pháp sư quá độ bầu bạn. Canh 1, âm u dưới mặt đất trong không gian. Dịch thu theo trên mặt đất loại nào đó cỡ lớn sinh vật di động dấu vết bước tới lấy. Qua, động huyệt nhân, căn cứ không bao lâu. Nguyên bản đá vụn đường nhỏ lại không có. Tại đá vụn đường nhỏ phần cuối, dưới mặt đất không gian rồi đột nhiên trở nên vô cùng rộng rãi. Dưới mặt đất không gian trên đỉnh tầng nham thạch đã vượt qua dịch thu tầm mắt. Tiêu thất tại một mảnh không thể xem trong bóng râm. Chẳng biết tại sao, tại động huyệt nhân, đường mòn tầng cao nhất tầng nham thạch dày đặc huỳnh quang thực vật. Đến nơi đây đỉnh tầng nham thạch liền hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất tràn đầy tất cả lớn nhỏ thạch khối. Huỳnh quang thực vật tán loạn địa phân bố trong đó. Rất thưa thớt, hoàn toàn cung cấp không thể xem tầm mắt. May mà có mắt nhìn được trong bóng tối tồn tại, để cho dịch thu tầm mắt có thể bảo trì nhất định an toàn phạm vi. Trên mặt đất ngẫu nhiên có chút dính hồ vật thể, không có cái gì mùi thúi, toàn thân xám trắng tựa như vôi. Dịch thu hoài nghi là ưng thân nữ vu bài tiết vật. Thế nhưng bốn phía rất an tĩnh, nghe không được trong không khí có phịch tiếng vang. Trên mặt đất nham thạch nhiệt độ rất thấp, đi chân trần đạp lên có cảm giác lạnh buốt cảm giác. Dịch thu cảnh giác địa bước tới, hắn cảm giác dưới chân tầng nham thạch biến ảo hai lần xúc cảm. Nhưng là từ trong tầm mắt đến xem những cái này tảng đá cũng không có cái gì khác nhau. Trên mặt đất cái kia cỡ lớn sinh vật tung tích trở nên càng ngày càng rõ ràng. Căn cứ phó bản tin tức đến xem, nếu như không có cái khác quái vật, dịch thu đoán chừng đây là địa huyệt chi chu tung tích. Lại nói tiếp hắn gặp được khổng lồ nhện nhện đã có 3 loại. Cảm giác tại giai đoạn này khổng lồ nhện nhện loại quái vật xuất hiện xác suất không thấp. Thông qua theo dõi trên mặt đất địa huyệt chi chu dấu vết, dịch thu lại tiến lên một đoạn khoảng cách. Đột nhiên, hắn nghe thấy xa xa truyền đến loại nào đó sinh vật phịch thanh âm. Trên mặt đất hạ không gian, thính giác so với thị giác càng thêm có hiệu quả. Dù cho có mắt nhìn được trong bóng tối, dịch thu cũng không cách nào quan sát đo đạc đến có thể được. Bị bắt được thanh âm bắt nguồn địa tình huống, dịch thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó men theo thanh âm tìm đi qua. Đi không bao xa, tại dịch thu trong tầm mắt xuất hiện một đầu đang tại ăn uống huyệt độc nhện nhện. Nó đang dùng nó thô to ngao chi không ngừng hướng bị bao phủ tại một đoàn thô to mạc nhện bên. Trong ưng thân nữ vu tiêm vào men tiêu hóa, ưng thân nữ vu ý đồ giãy giụa, nhưng thô to mạc nhện một mực trói buộc lại nó cánh. Nó giãy giụa hiển lộ phí công mà vô lực, ưng thân nữ vu mọc ra một trương tinh xảo nhân loại nữ tính khuôn mặt. Thân hình cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng chúng tay cùng chân đều dài hơn lấy bén nhọn chim chảo. Sau lưng là tựa như lão ưng vũ rực. Bởi vì ưng thân nữ vu kết cấu thân thể cùng nhân loại nữ tính rất gần tương đương. Nghe nói một ít pháp sư rất nhiệt tâm không sai. Với tư cách là không thể triệu hoán mị ma lúc trước quá độ tính công cụ, chúng cũng bởi vậy từ những người khác loại pháp sư chỗ đó thu hoạch đến ma pháp huyết mạch. Tại ưng thân nữ vu, xuất hiện thấp hoàn thi pháp đơn vị tính khả năng rất lớn. Từ phương diện này nhìn lại lời có thể nói là vượt qua rất nhiều chủng tộc. Khổng lồ nhện nhện loại quái vật đều thoái hóa mạc nhện năng lực. Với tư cách là một loại ứng phó nhu cầu bức thiết năng lực bổ sung. Mà không giống loại nhỏ nhện nhện làm như vậy chủ yếu săn thức ăn thủ đoạn. Bởi vì đối với chúng mà nói, săn thức ăn đối tượng thường thường là so với chúng hình thể muốn không lớn lắm con mồi. Đại bộ phận thời điểm căn bản không cần dùng đến mạc nhện. Đồng thời quá thô to tơ lụa tích khí khiến cho khổng lồ nhện nhện vô pháp biên chế xuất phù hợp. Mạc nhện, tại dài răng rạc tiến hóa trong quá trình, khổng lồ nhện nhện tơ lụa tích khí đã chuyển hóa làm một loại không khang bên trong kết cấu. Đương chúng tao ngộ vô pháp dùng lực sinh vật hoặc là muốn bắt giết sắp thoát đi sinh vật. Chúng hội co rút lại tơ lụa tích khí phụ cận cơ bắp đem lấy chất lỏng hình thức tồn tại tơ nhện. lòng trắng trứng từ không khang bên trong đè ép xuất ra. Sau đó kết nối phổi túi khí quản bên trong phun ra cao áp khí lưu đem tơ nhện lòng trắng trứng phun ra, tơ nhện lòng trắng trứng tại cao áp khí lưu hạ chuyển hóa làm tia hình dáng sợi. Sau đó một mực trói buộc lại bị trúng mục tiêu địch nhân. Đối với mặt đất sinh vật mà nói, loại này thô nhện bự sợi cũng không phải phiền toái như vậy. Tuy dính tính không nhỏ, thế nhưng chỉ cần không bị dính trên mặt đất, lưng mang một đoàn mạc nhện di động cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Thế nhưng đối với bên trong loại nhỏ phi hành đơn vị mà nói, thô nhện bự sợi rất dễ dàng dính chặt cánh, dẫn đến vô pháp phi hành. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu quyết định thăm dò hạ địa huyệt chi chu cường độ. Từ tình huống trước mắt đến xem, cửa ải này dưới mặt đất nhền nhện phân bố dày đặc trình độ cũng không tính quá lớn. Dịch Thu tại trong bóng dâm quan sát đo đạc một chút địa huyệt chi chu vị trí. Sau đó, bóng mờ hành tẩu, Dịch Thu thân thể rồi đột nhiên tiêu thất. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở huyệt nhền nhện sau lưng. Tật phong liên kích, Dịch Thu bốn cánh tay rồi đột nhiên hóa thành hư ảnh. Phảng phất mưa to liên tục đánh hướng địa huyệt chi chu. Phanh, CRIT, phanh, phanh, phanh, CRIT. Cao may mắn cùng công kích cao nhanh chóng để cho 5% bạo kích liên tục gây ra. Đường Dịch Thu hoàn thành một vòng tật phong liên kích. Địa huyệt chi chu đã tại Dịch Thu trọng quyền hạ hóa thành một gành nhìn hỗn tạp lấy nội tảng cùng chất sai tin mảnh vỡ vật thể không rõ. Hô, Dịch Thu thong thả một chút hô hấp. Tật phong liên kích hạ cao tốc công kích hình thức trừ tiêu hao khí bên ngoài. Đối với thể năng tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhất là đương Dịch Thu là dùng bốn cánh tay công kích thời điểm. Bất quá có đồ đằng chi lực, Dịch Thu hơi thong thả một trong hạ thể liền khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn nhìn hướng đã tại địa huyệt chi chu men tiêu hóa dưới tác dụng mất đi ý thức ưng thân nữ vu. Sau đó một quyền đảo qua, ưng thân nữ vu thân thể lúc rảnh rỗi cứng ngắc. Nhìn lên cùng nhân loại bình thường nữ tính không sai biệt lắm, trên thân thể che kín rắn chắc cơ bắp. Bất quá dù sao cũng là phi hành đơn vị, ưng thân nữ vu thể trọng cũng không tính cao. Tại Dịch Thu trọng quyền, ưng thân nữ vu bị nặng nề mà đánh bay một bên. Bành, ưng thân nữ vu hung hăng địa đánh tới trên mặt đá. Màu đỏ tươi máu tươi từ nó trong thân thể chảy ra. Kịch liệt đau đớn khiến cho nó thân thể luôn không ngừng co quắp. Dịch Thu đi lên trước bổ khuyết thêm một kích giải quyết nó. Dịch Thu bắt đầu kiểm tra ưng thân nữ vu thi thể. Hắn đối với loại quái vật này trả lại rất lạ lẫm. Nó chứa dùng lông vũ chế thành đơn sơ hộ giáp. Không biết là xuất phát từ chúng hỗn loạn trong tư tưởng ngẫu nhiên tán phát ra cảm thấy thẹn quan. Niệm. Còn là xuất phát từ phòng lạnh, Dịch Thu liếc mắt nhìn sẽ không lại để ý tới. Ngược lại nó bén nhọn cái vuốt hấp dẫn Dịch Thu lực chú ý. Dịch Thu lật tới lật lui lấy ưng thân nữ vu cái vuốt. Hắn phát hiện ưng thân nữ vu cái vuốt dị thường sắc bén. Phảng phất loại nhỏ chủy thủ, nếu như không có hộ giáp, đoán chừng sẽ bị trực tiếp tan vỡ xuất vết thương ghê rợn. Ưng thân nữ vu sau lưng đeo trưởng có một đôi cường tráng lông cánh. Mặc dù tại Dịch Thu cự ly đả kích cùng lúc trước điên cuồng giãy giụa bên trong đã trở nên rất chật vật, thế nhưng Dịch Thu vẫn có thể theo hắn kia rắn chắc tổ chức nhìn ra nó hoàn chỉnh thời điểm bộ dáng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhưng sau đó xoay người độn vào trong bóng dâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.